giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngầm xuôi, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi.